Ngự Thiên Tà Thần, chương 251, trở về báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, Tuyết Cướp thủ lĩnh cùng Đức Kỳ liều mạng một chiêu, hai người thân hình trong chốc lát tách ra. Đức Kỳ mang trên mặt ngạo nghễ bất khuất chi sắc, cái kia Tuyết Cướp thủ lĩnh thì là có chút uể oải bộ dáng. Đáng giận, Đức Kỳ, lần này ta lại cho ngươi may mắn thắng. Tuyết Cướp thủ lĩnh tức giận nói, chuyện này ta thì không tham dự. Hắn mang người cấp tốc rời đi, mà lúc này Đức Kỳ sắc mặt lại là biến. Bởi vì theo Tuyết Cướp thủ lĩnh rời đi về sau, còn có ba mười mấy người lưu lại, đối bọn hắn toát ra rõ ràng địch ý, bên trong bao quát một tên khác yêu tướng, còn có mấy danh đại yêu. Nếu là Đức Kỳ không có có thụ thương, tự nhiên không sợ, nhưng là bây giờ thì sẽ có vẻ rất khó khăn. Các ngươi không phải Tuyết Cướp, Đức Kỳ cầm lấy vũ khí chỉ cái kia yêu tướng quát nói. Cái kia yêu tướng trên mặt lộ ra giọng mỉa mai ý cười, từ tốn nói. Chúng ta cũng không phải ti tiện Tuyết Cướp. Để Nghê Thường tiểu thư theo chúng ta đi đi, làm công tử chúng ta cơ thiếp chẳng lẽ không so ăn nhờ ở đậu mạnh sao? Để một tên cao quý hầu thức tiểu thư làm cơ thiếp, liền xem như yêu hoàng bệ hạ cũng sẽ không như vậy nói chuyện. Đức Kỳ cả giận nói, một tên bị quyết định vì phần tử phản loạn hầu thức còn có tư cách đỉnh lấy tước vị sao? Cái kia yêu tướng cười lạnh, theo ta trên thi thể dẫm lên đi. Đức Kỳ giận dữ, nhào về phía cái kia yêu tướng. Giết hắn dâu ria người, cái kia yêu tướng ra lệnh. Lúc này đội xe năm cái đại yêu đi qua chém giết đều chịu không được vết thương nhẹ thế, chỉ có thể hết sức trèo trống. Một tên địch nhân đại yêu lúc này mang theo yêu binh mãnh liệt xông lại, giết ở phía trước. Trong đội xe đã không còn có đại yêu cấp bậc cường giả có thể ngăn cản, liền có thể mắt thấy cái kia đại yêu hướng trung ương xe ngựa phóng đi. Lăn đi, một đạo khủng bố kiếm quang bỗng nhiên theo trong xe ngựa nổ tung, đâm vào cái kia đại yêu trong lồng ngực. Đại yêu trong mắt mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, thân thể như diều đứt dây đi bay ngược mà đi. Một tên thân thể mặc đồ trắng bào phục yêu tộc nữ tử thân thể mềm mại thân thể đứng ngạo nghễ tại thùng xe phía trên. Nàng mặt mày cực kỳ tinh xảo tú lệ, theo ở bề ngoài nhìn cùng nhân tộc nữ tử cơ hồ không có khác gì. Trừ nàng một đầu xanh biển mái tóc, trừ yêu tộc bên ngoài chính là ma tộc đều không có dạng này nhan sắc tóc. Đây là một tên có tư dung tuyệt thế mỹ lệ nữ tử, một sát na này ở giữa xuất kiếm phong tình, liền Trang Dịch Thần cũng nhịn không được hô hấp muốn đình chỉ. Nàng ngũ quan mười phần lập thể, sống mũi cao thẳng. Sung mãn xốp giòn ngực lúc này không ngừng phập phồng, tràn ngập khó có thể vận luật. Nàng dáng người cũng là cực kỳ cao gầy, chỉ ít có 1m75 hai bên, so với dáng người mềm mại tiểu nhân tộc nữ tử mà nói càng nhiều mấy phần đặc lập độc hành mị lực. Chỉ ít theo Trang Dịch Thần, cái kia hai đầu thẳng tắp tới cực điểm chân dài, thật sự là quá có vị đạo. Nữ tử nhẹ nhàng khục vài tiếng, vừa rồi cái kia có yêu tướng thực lực một kiếm cũng không thể che giấu nàng đã thụ thương sự thật. Nghe Thường tiểu thư, nhìn thấy ngài thật sự là khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Đó cùng Đức Kỳ giao thủ yêu tướng cười lớn nói, có đúng không, vậy ngươi liền tiếp tục vui vẻ đi xuống đi. Yêu tộc nữ tử Nghe Thường bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó liền nghiêm nghị vung ra một kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khủng bố yêu lực kích phát ra yêu thuật lực lượng, mang theo sáng chói kiếm mang bay thẳng cái kia yêu tướng. Yêu tướng hú lên quái dị, không dám đối đầu, ra sức nhảy ra nhảy trở lại lập tức. Nghe Thường tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn cười quái dị, sau đó thì như thế nghênh ngang rời đi. Đi, Nghe Thường một cái tay che ngực, Trang Dịch Thần biết nàng thương thế tất nhiên lại tăng thêm. Đối phương phái tới người tựa hồ cũng không phải là thật đánh tính toán đối Nghe Thường đuổi tận giết tuyệt, nếu không đã có thể 5 lần 7 lượt truy sát, vì sao không nhiều phái một số người đến. Dường như không ngừng cho bọn hắn làm áp lực là vì đạt thành một loại mục đích đồng dạng. Trang Dịch Thần dường như nghe thấy được mùi âm mưu, hắn dám khẳng định tại yêu tộc thiếu nữ Nghe Thường trên thân, nhất định tồn tại so bản thân nàng càng có giá trị đồ vật. Vì sao ta đối nàng có loại cảm giác quen thuộc cảm giác? Trang Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó cổ quái tâm tình. Mới nhìn rõ Nghe Thường trong nháy mắt, hắn tựa hồ giống như nhìn đến Trình Điệp Y, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì đội ngũ tổn thất so sánh lớn, không ít tạp dịch đều không ở lại được, chờ đoàn xe đến cái kế tiếp thành thị chỉnh đốn thời điểm, ào ào yêu cầu rời đi. Nghe Thường cũng không có làm khó bọn họ, nguyện ý đi tuyệt không ép ở lại. Cái này liền một số yêu binh đều muốn ly khai, Đức Kỳ cũng không có cách nào. Dù sao đại đa số người đều là dùng tiền thuê mướn tới. Nghe Thường cùng Đức Kỳ thương thế đều không nhẹ, bất quá lại từ đầu đến cuối không có tu dưỡng tốt. Trang Dịch Thần lần trước lại là nghe Hà Nghị nói qua yêu tộc luyện đan kỹ thuật rất mạnh, chẳng lẽ là bởi vì liệu thương đan dược quá đắt đỏ hay sao? Nhân tộc bằng hữu, ngươi còn nguyện ý lưu lại sao? Thật sự là quá tốt, Hầu hạ Nghê Thường nữ yêu tộc nhìn thấy Trang Dịch Thần còn để lại không khỏi hết sức cao hứng. Ngươi cũng không uổng công tiểu thư lần trước để cho ta thu lưu ngươi. Nữ yêu tộc lời nói để Trang Dịch Thần minh bạch nguyên lai là Nghê Thường ý tứ để cho mình thêm vào đội xe. Trong nháy mắt hơn 100 người đội xe chỉ còn lại có mười mấy người, Trang Dịch Thần lúc này mới biết được thực trong đội xe trọng yếu nhất người cũng chỉ có Nghê Thường cùng nàng muội muội, một cái mới 5 tuổi tiểu La Lị. Cái này khiến Trang Dịch Thần lại nghĩ tới cái kia chết thảm yêu tộc tiểu La Lị, trong lòng đối cái này hai tỷ muội không khỏi sinh ra mấy phần lòng thương tiếc. Bất quá Nghê Thường bản thân đều là yêu tướng cường giả, cái kia gây bất lợi cho nàng người thực lực hiển nhiên cao hơn, thế lực lớn hơn. Trang Dịch Thần cũng chỉ có thể tạm thời trong bóng tối xem chừng, nếu là có cơ hội lời nói, mới tốt xuất thủ tương trợ. Nghê Thường tiểu thư, lấy chúng ta bây giờ lực lượng chỉ sợ rất khó tiến về Lê Minh Thành. Nơi đây thành chủ nghe nói cùng phụ thân ngươi có không tệ giao tình, ngài muốn hay không đi tìm hắn nhờ vả. Đức Kỳ có chút thần sắc cháy bỏng cùng Nghê Thường thương lượng. Không, ta luôn cảm thấy bọn họ tựa hồ là tận lực để cho chúng ta lưu tại trong thành này. Nghê Thường lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Trang Dịch Thần cũng không phải là có ý nghe lén hai người trò chuyện, chỉ là bọn hắn lấy một loại đặc biệt tần suất tại nói chuyện với nhau, người bình thường là nghe không được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng là hết lần này tới lần khác Trang Dịch Thần thì ở một bên, lấy hắn thực lực tự nhiên nghe cái rõ ràng. Ấn tình huống bây giờ đến xem, Nghê Thường chẳng khác gì là cùng đường mạt lộ, bình thường rơi xuống cái này tình trạng người kết cục đều sẽ không quá tốt. Nếu như là như thế tới nói, vậy chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Đức Kỳ biến sắc vội vàng nói, ngay tại lúc này, mấy cái cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên truyền đến, để Nghê Thường cùng Đức Kỳ sắc mặt nhất thời khó coi. Đã không kịp, Nghê Thường lắc đầu thở dài, các nàng chỗ khách sạn đã bị vây quanh. Nghê Thường tiểu thư thành chủ cho mời, một tên yêu tướng cấp bậc cường giả thanh âm truyền vào tới. Nghê Thường tiểu thư, lúc này biện pháp duy nhất chính là ngài một thân một mình giết ra khỏi trùng vây. Đức Kỳ cắn răng nói ra. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ gia tộc sau cùng huyết mạch mà còn lại người chỉ có thể coi là vướng víu. Cách chương.